Chương 58, miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm. Lăng Thanh Tuyết khép lại điện thoại di động, lạnh nhạt nói, trực tiếp nhất biện pháp đương nhiên chính là đi xem xét một cái mới bếp trưởng, bất quá muốn năng lực cùng tiếng tăm đều không thấp hơn danh hào tiểu lâu hành chính tổng chủ. E sợ vội vàng trong lúc đó QNZ không tốt lắm tìm đi. Lăng Khiếu Thiên hơi khẽ cau mày, nói rằng, cái này vừa mọi người đều thảo luận qua, phòng nhân sự bên kia sẽ cùng săn đầu công ty liên hệ, bất quá này không phải một ngày hai ngày liền có thể giải quyết nói. Điểm hữu dụng. Lăng Thanh Tuyết nhún vai một cái nói rằng, nếu cái biện pháp này nước ở xa không giải được cái khác ở gần, vậy cũng chỉ có khắc tìm chỗ đột phá. Ta trước đưa ra ở chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn trên làm văn, nhưng la phương án đã bị ngài phủ. Ngoài ra, ta QNZ không có cái gì biện pháp tốt hơn. Nha đầu này hoán nghiệm vẫn là rất sâu a. Ngày hôm trước na nở dê về nhà hãy cùng Lăng Khiếu Thiên nói ra chuyện này. Bất quá cũng không biết Hà Đông cùng Lăng Khiếu Thiên nói cái gì. Ngược lại Lăng Khiếu Thiên cũng không nghe na nở dê cái kia chút giải thích, chỉ nói là dính đến thực phẩm vấn đề an toàn không thể có bất kỳ thỏa hiệp, lấy ra không quyền uy đo lường báo cáo nguyên liệu nấu ăn, kiên quyết không thể tiến vào. Câu nói đầu tiên đem Lăng Thanh Tuyết mặt sau đưa hết cho đóng kín. Lăng Thanh Tuyết tự nhiên là trong lòng căm giận, về công về tư đều cảm thấy phụ thân Thiên nghe thiên tin, tin tưởng một người ngoài, đối với mình nữ nhi ruột thịt trái lại không nghe lọt, thực sự là có chút không thể nói lý. Lăng Khiếu Thiên chân mày nhíu chặt hơn, hắn nói rằng, Thanh Tuyết, ngày hôm nay không nói chuyện cái phương án này. Trong lòng hắn nói rằng, Thanh Tuyết thực sự là càng ngày càng không hiểu chuyện, xem ra tiểu Hà nói nên không giả. Na nở dê khẳng định là chịu cái kêu bán món ăn bạn học lừa bịp lúc này, vẫn không có lên tiếng. Hà Đông đột nhiên mở miệng nói rằng, Lăng Đồng, kỳ thực ta cảm thấy Thanh Tuyết ý kiến vẫn rất có đạo lý. Lăng Khiếu Thiên lông mày dương lên, cảm giác thấy hơi bất ngờ. Liên Lăng Thanh Tuyết cũng không nhịn được nhìn Hà Đông một chút, lộ ra vẻ mặt kỳ quái, hắn đầu góc giật tà trước khắp nơi xử bán tử, cái gì bị ổi thủ đoạn đều dùng đến, chính là vì ngăn cản ta phương án, ngày hôm nay làm sao đột nhiên thái độ đến rồi cái 180 độ bước ngoặt lớn. Lăng Khiếu Thiên rất nhanh khôi phục thần sắc bình thường, lạnh nhạt nói, tiểu Hà, ngươi nói tưởng tận nói. Hà Đông tựa hồ rất hài lòng chính mình câu nói này mang đến hiệu quả, hắn nhìn quanh mọi người một cái, hắn giọng một cái sau đó cao giọng nói rằng, đạo lý rất đơn giản, vừa nãy mọi người đều phân tích, ngoại trừ mau chóng tìm một vị năng lực xuất chúng đầu bếp ở ngoài, chúng ta có khả năng làm, đơn giản chính là ở quản lý chế độ trên càng thêm hoàn thiện, phục vụ trình độ trên tiến một bước tăng cao, còn có chính là trọng yếu nhất, ở nguyên liệu nấu ăn này một khối làm. Văn Hà Đông dừng một chút, nói tiếp, kỳ thực ta vẫn luôn tán thành Thanh Tuyết ý kiến, nếu như Lăng Kỳ ăn uống có thể tìm tới lật đổ thị trường hiện tượng cấp nguyên liệu nấu ăn, nhất định là có thể một lần xoay chuyển xu hướng suy tàn. Bất quá nói tới chỗ này Hà Đông chuyển đề tài, nói rằng, ta lần trước sở dĩ phản đối Thanh Tuyết phương án, cũng không phải không đồng ý như vậy dòng suy nghĩ, ta hoàn toàn là từ công ty góc độ cân nhắc, thông qua ta thực địa khảo sát cùng phán đoán, cho rằng Thanh Tuyết tìm cái kia đối tượng hợp tác, hoàn toàn không có năng lực bảo đảm thực phẩm an toàn, hơn nữa cung cấp nguyên liệu nấu ăn phẩm. Chất QNZ phi thường giống như vậy, căn bản không thể đối với thị trường tạo thành có tính lẫn lộn ảnh hưởng. Ngươi nói bậy. Lăng Thanh Tuyết tức giận đến mặt đều đỏ, ngươi căn bản đều không có nhìn Thanh Tuyết, ngươi nghe tiểu Hà nói hết lời. Lăng Khiếu Thiên có chút không vui điệu đánh gãy Lăng Thanh Tuyết. Lăng Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng ngậm miệng lại, na nở dê lạnh lùng liếc Hà Đông một chút, trong lòng đối với cái này tiểu nhân càng căm ghét. Hà Đông lộ ra vẻ mỉm cười, nói tiếp, vì lẽ đó, ta hoàn toàn là nhìn việc không nhìn người. QNZ hoàn toàn là xuất phát từ công tâm, nếu như bởi vì ta thực hiện chọn mua bộ quản lý chức trách để Thanh Tuyết cảm thấy không nhanh, ta có thể xin lỗi. Lăng Thanh Tuyết mặt không hề cảm xúc địa ngồi ở chỗ ngồi, liền mí mắt đều không nhấc một hồi, đối với Hà Đông không hề có một điểm phản ứng. Hà Đông QNZ không thèm để ý, tiếp tục nói, trở lại đề tài mới vừa rồi, trên thực tế ta là tán thành Thanh Tuyết dòng suy nghĩ. Vấn đề là phải tìm được chân chính đủ để ảnh hưởng Tam Sơn ăn uống giới đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, bằng không sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta trước vẫn luôn ở lưu ý tin tức tương quan, trùng hợp gần nhất ta chú ý tới một cái tin, ta cho rằng chủy hệ NNIVIZ ta công ty tới nói là một bước ngoặt ổ. Tin tức gì? Lăng Khiếu Thiên có chút cảm thấy hứng thú hỏi. Hà Đông định liệu trước địa cười cợt nói rằng, không biết chư vị đang ngồi có chưa từng nghe nói đào nguyên bài hữu cơ rau dưa. Hà Đông để đang ngồi tập đoàn cao quản nhỏ giọng địa bắt đầu bàn luận, hai ngày nay đảo nguyên bài hữu cơ rau dưa nhưng là danh tiếng chính kình lực á, dân chúng bình thường khả năng không hẳn biết, thế nhưng bọn họ những này ăn uống nghiệp hành nghề giả, hơn nữa lại chí ít đều là quản lý cấp, làm sao có khả năng không nghe nói. Ni Lăng Khiếu Thiên cù nở dê ánh mắt sáng lên. Mở miệng hỏi, Tiểu Hà, ngươi là nói Tây Giang Nguyệt hội sở đờ ơ y ra đảo nguyên bài hữu cơ rau dưa? Hà Đông mỉm cười gật đầu nói rằng, ta cho rằng đây mới thực sự là đỉnh cấp rau dưa. QNZ là chúng ta. Một trận chuông điện thoại di động vang lên, đem Hà Đông đánh gãy. Mọi người dồn dập nhìn sang, chỉ thấy Lăng Thanh Tuyết lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ, trực tiếp đứng dậy nắm điện thoại di động đi ra phòng họp. Lăng Khiếu Thiên tức giận đến tàn nhẫn mà chừng con gái một chút, nói rằng, càng ngày càng kỳ cục, công ty cao quản cùng các quản lý vẻ mặt đều có chút quái lạ, bất quá đây là chủ tịch việc nhà. Bọn họ QNZ chỉ có thể túi đầu giả bộ không nhìn thấy. Lăng Khiếu Thiên sâu sắc hút vài hơi khí, sau đó nói, Tiểu Hà, ngươi nói tiếp. Hà Đông nhìn một chút Lăng Thanh Tuyết trống rỗng vị trí, sau đó mới nói, Chủ tịch, ta cho rằng nếu như tập đoàn có thể cùng Tây Giang Nguyệt hội sở đạt thành hợp tác, từ bọn họ nơi đó mua tiến vào một phần đảo nguyên bài hữu cơ rau dưa, công trạng nhất định sẽ xúc đáy đàn hồi, dựa vào này hữu cơ rau dưa minh tinh hiệu ứng, nhất định sẽ hấp dẫn lượng lớn nhân. Tức giận Lăng Khiếu Thiên cười khổ nói, Tiểu Hà, ngươi là không nhìn thấy này đảo nguyên rau dưa có bao nhiêu hỏa, liền ngay cả Tây Giang Nguyệt hội sở bản thân đều là limited cung cấp, thậm chí còn lấy ra bán đấu giá, ngươi cảm thấy cho bọn họ khả năng quân một ít cho chúng ta tập đoàn à? Này không quá hiện thực. Hà Đông nhưng mang theo một tia nụ cười tự tin nói rằng, Chủ tịch, chúng ta đều biết cái gọi là bán đấu giá, bài hào đều chỉ là Tây Giang Nguyệt hội sở đói bụng doanh tiêu thủ đoàn thôi. Tuy rằng này đảo nguyên rau dưa rất quý hiếm, nhưng cung cấp lượng chắc chắn sẽ không ít, đến trình độ đó ta có cái người quen tại Tây Giang Nguyệt hội sở quản chọn mua. Hắn nói cho ta đảo nguyên rau dưa chọn mua là bọn họ Trịnh Tổng tự mình phụ trách. Tuy rằng hắn biết đến tình huống cụ thể cũng không nhiều, thế nhưng có một cái đối với chúng ta rất trọng yếu. Ồ, tình huống thế nào? Lăng Khiếu Thiên lông mày dương lên hỏi. Hà Đông mỉm cười nói, bằng hữu ta nói cho ta, Trịnh Tổng lộ ra ý tứ, này đào nguyên rau dưa cung cấp thương cùng Tây Giang Nguyệt hội sở là trưởng kỳ hợp tác đồng bọn, hơn nữa tương lai cung hàng lượng sẽ càng lúc càng lớn, Trịnh Tổng tương lai chuẩn bị thay quyền cái này hàng hiệu, trực tiếp ở toàn tỉnh tiêu thụ này loại rau dưa. Hà Đông dừng một chút nói tiếp, Lang Đồng, ta cảm thấy ở tình huống như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể ở Tây Giang Nguyệt hội sở làm thợ khéo làm, nếu bọn họ tương lai QNZ là muốn tiêu thụ rau dưa, chúng ta sao chiếm trước tiên cơ, sớm cùng Tây Giang Nguyệt đạt thành hợp tác. Ni, hơn nữa tương lai cung cấp lượng sẽ càng lúc càng lớn, cái kia chỉ cần chúng ta bỏ ra cái giá xứng đáng, Trịnh Tổng nói không chắc sẽ hiện tại liền từ hiện hữu cung hàng lượng bên trong quân một phần nhỏ cho chúng ta. Ni, nếu là như vậy, chỉ là đào nguyên rau dưa cái này manh lưới, liền đủ cho là chúng ta đổi về lượng lớn độ hot. Lăng Khiếu Thiên một bên suy tư Hà Đông, một bên không ngưng gật đầu, hiển nhiên hắn QNZ là tán thành Hà Đông quan điểm, bị hắn nói tới có chút động lòng. Hà Đông thấy thế trong lòng QNZ hồi hộp, từ khi ý thức được Lăng Thanh Tuyết bên kia rất khó sau khi đột phá, hắn liền bắt đầu rời đi trọng tâm, toàn lực biểu hiện đòi Lăng Khiếu Thiên niềm vui, chỉ cần Lăng Khiếu Thiên thưởng thức hắn, hơn nữa cha mình đối với Lăng Khiếu Thiên đại ân, nhất định có thể ôm đến mỹ nhân quy. Biểu hiện hôm nay khẳng định lại gia tăng rồi Lăng Khiếu Thiên đối với hắn ấn tượng phân. Hà Đông vừa cao hứng lại đắc ý. Lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, Lăng Thanh Tuyết tiếp điện thoại xong từ bên ngoài đi vào. Cao quản cùng các quản lý phát hiện, mới vừa rồi còn lạnh như băng Lăng Thanh Tuyết hiện tại đột nhiên trơn nên tươi cười rạng rỡ, khỏe miệng còn mang theo một tia nhợt nhạt nụ cười, cả người lập tức trơn nên sáng rực rỡ cảm động. Thậm chí không thiếu niên nhẹ quản lý cũng không nhịn được trở nên thất thần. Lăng Thanh Tuyết đi trở về đến chính mình chỗ ngồi, liếc mắt nhìn đối diện đắc ý vô cùng Hà Đông, trên mặt lộ ra châm chọc vẻ mặt, mở miệng hỏi, nếu như ta không nghe lầm, vừa Hà quản lý ý tứ là nói đào nguyên bài hữu cơ rau dưa là hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn.